Chàng dề quyền thế, chương 3954, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mạnh miệng sao, Dương Hạo Nam tức giận run lên, vì chuyện này, Lê Gia muốn đánh gãy quyền cung cấp của Dương Gia chúng ta đối với Võ Minh ở Tân Thành. Tam phòng chúng ta, đã thu mua mấy trăm triệu thuốc đông y, bây giờ không những không thu được tiền còn phải nhìn hàng tồn kho thối rữa. Người Dương Huyền Chân có trả cho chúng ta số tiền này không? Hơn nữa Lê Gia cũng nói, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu không có cách nào cho Lê Gia lời giải thích thỏa đáng, sẽ không đơn giản như đánh gãy quyền cung cấp của Dương Gia chúng ta. Chấm, Dương Huyền Chân, ngươi cho rằng, Dương Gia vẫn là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Ngươi vẫn có thể hành động liều lĩnh, ta cho ngươi biết, nó đã thay đổi rất lâu rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo Nam nghiêm nghị quát vào đám người mặc vest không tìm được ai. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Không tìm được nam nhân thì đưa nữ nhân về. Đưa Dương Huyền Chân tiểu tiện tì này cho Lê Gia, lớn không được đem nàng gả cho Lê Thiếu, chẳng phải Lê Thiếu luôn thích cô ta sao? Theo lệnh của Dương Hạo Nam, hàng chục người mặc vest lao tới chặn đường Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân muốn ra tay, nhưng nhìn thấy mấy tên tâm phúc của mình đã bị những người mặc vest khống chế. Cảnh tượng này khiến cô thở dài và từ bỏ sự phản kháng. Bắt giữ cô ấy cho ta. Chấm, thấy Dương Huyền Chân không dám phản kháng, Dương Hạo Nam càng mạnh miệng hơn. Sau khi người đàn ông mặc vest trói tay Dương Huyền Chân lại, Dương Hạo Nam mới tiến lên, trở tay lại một cái tát quạt tới. Bố, đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Bố, tiền mất tật mang, để ngươi trở về làm hỏng việc tốt của chúng ta. Chấm, bị tát mấy cái tát, Dương Huyền Chân mặt mũi sưng đỏ. Mà nhìn thấy cảnh này, mấy chục nam nữ mặc y phục tung cầu của Dương gia đều đang bàn tán xôn xao. Dương Huyền Chân này thật là lợi hại. Trước kia vì không muốn kết hôn, nên đã đến cảng cực hai thành ở Hồng Kông, làm hại Dương gia chúng ta. Chấm, bây giờ lại làm thế này, đây là không phải đem Dương gia chúng ta hại chết sẽ không bỏ qua sao? Lê lão gia rất tức giận, nếu như cắt đứt toàn bộ hợp tác giữa Dương gia chúng ta và Võ Minh Tân Thành, Dương gia sẽ tổn thất vài tỷ. Dương Huyền Chân có thể gánh vác được trách nhiệm này sao? Uổng phí chúng ta đều tôn nàng là đại phòng chi chủ, kết quả nàng chính là hại mọi người chúng ta như thế. Người Dương gia tộc nhao nhao lắc đầu, vài trưởng lão, đại diện cho uy quyền trong gia tộc cũng sắc mặt lạnh lẽo, con người băng hàn, bọn họ hiển nhiên rất thất vọng trước những gì Dương Huyền Chân đã làm. Dương Huyền Chân hít sâu một hơi nói, Dương Hạo Nam, tất cả những chuyện này, ta sẽ giải quyết, đem người thả. Người đến giải quyết sao? Ngươi dùng cái gì để giải quyết? Dùng gương mặt này, hay dùng thân thể của ngươi? Dương Hạo Nam thấy Dương Huyền Chân hai tay bị trói, lúc này lại càng tự phụ. Hắn nắm tóc Dương Huyền Chân, nhìn khuôn mặt ngọc bích thanh tú của Dương Huyền Chân, trong tiềm thức nuốt nước miếng, đè nén một ý nghĩ tuyệt đối không thể nghĩ. Cách chương.